Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 219. Daddy, A-Z này thật là đáng sợ. Thế nào? Điện thoại của ai? Trong nhà kêu ngươi trở về sao? Tiểu Kiều hỏi. Lãnh Tĩnh tiếp điện thoại xong đi tới. Không có việc gì, không cần phải để ý đến. Tiểu Tĩnh, nàng đứng tại chỗ không chịu đi. Người đã rất lâu không có về nhà. Trở về làm gì? Cùng tên khốn kia ca ca nhìn nhau hai chán ghét. Ba mẹ chỉ biết buộc ta kết hôn. Lãnh Thấu có hắn bất đắc dĩ. Ba mẹ ngươi cách làm ta cũng rất đồng ý. Ngươi là nên vì tự mình làm ý định. Ngươi lập tức trở về. Phân tranh ta không đi. Được, ngươi không đi ta đi. Ta không muốn ngươi chiếu cố ta. Tiểu Kiều, Lãnh Tĩnh bất đắc dĩ đuổi theo. Ta biết rồi, ta trở về được chưa? Tiểu Kiều lúc này mới chậm xuống sắc mặt. Ừ, nhiều đợi mấy ngày, muốn nhiều bồi người nhà một chút. Đừng chờ mất đi sau đó mới hối hận. Biết rồi, ta sẽ giúp ngươi thăm ông nội. Tiểu Kiều thần sắc ảm đạm gật đầu hi. Ông nội, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mấy ngày sau, thành phố A, Lãnh Tĩnh về đến nhà sau. Nhị lão cao hứng có phải hay không? Không dám chút nào nói nàng có hay không tìm bạn trai cùng lúc nào kết hôn loại chuyện này. Chỉ ân cần hỏi han ở bên kia trải qua thế nào. Lãnh Tĩnh bỗng nhiên phát hiện, cha mẹ già thật rồi. So với nàng cả đời đại sự, bọn họ sợ hơn mất đi nàng. Buổi tối, Lãnh Thấu mang theo vợ con đồng thời trở về rồi. Lãnh Tĩnh trong lòng vẫn là không giải được vướng mắc, trực tiếp vượt qua Lãnh Thấu, nhìn về phía Lam San. Chị dâu, Lam San cười cùng với nàng lên tiếng chào. Sau đó để cho con trai gọi người. Tiểu Tước, kêu cô. Tiểu Tử ngẩng đầu lên, phi thường lễ phép kêu nàng một tiếng. Cô, ừ, một đoạn thời gian không thấy. Tiểu Tước lại cao hơn đây. Lãnh Tĩnh mỉm cười sờ đầu của hắn. Đứa nhỏ này mặc dù mới 5 tuổi, nhưng khi nhìn lại tương đối có hắn người anh này Phạm Nhi. Rõ ràng là đáng yêu một đoàn nho nhỏ. Biểu tình trên mặt lại nhỏ đại nhân một dạng. Nhìn lấy 5 tuổi cháu nhỏ, Lãnh Tĩnh không khỏi nhớ tới Tiểu Kiều hai tử. Hai tử kia nhũ danh là Tiểu Niệm. Lãnh Tĩnh chưa từng nói với Tiểu Kiều tên của hai tử. Chỉ sợ nàng liên nghĩ đến cái gì người càng thương tâm. Cố Hành Thâm lên cái tên như thế, cũng không biết rốt cuộc là dụng ý gì. Buổi tối, người một nhà tại ăn chung bữa cơm, bầu không khí coi như hòa hợp. Sau buổi cơm tối, Lãnh Thấu tại sân thượng tìm tới nàng, vẫn còn đang trách ta. Lãnh Tĩnh nằm ở trên lan can, cũng không khách khí với hắn. Lãnh Thấu bật cười, đi tới bên người nàng. Rất nhiều chuyện, không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Nếu muốn giống làm cái gì, ta đều thấy được. Lãnh Thấu than nhẹ, Cố Hành Thâm quả thật bị thương Tiểu Kiều sâu nhất. Nhưng là, hắn cũng là nhất không muốn thương tổn nàng người kia. Có lẽ ngươi cảm thấy ta là đang giúp hắn nói chuyện. Nhưng là, ta còn là hy vọng. Nếu như ngươi có Tiểu Kiều tin tức, mời nhất định nói cho ta biết. Ta có thể lấy người ta thích nhất danh nghĩa bảo đảm. Không có ai sẽ làm thương hại nàng. Con ngươi của Lãnh Tĩnh lóe lóe, nhưng vẫn là quay đầu ra. Ngươi nói gì nữa cũng vô ích. Ta ngược lại thật ra hy vọng ta có tin tức của nàng. Mặc kệ câu trả lời của Lãnh Tĩnh là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, Lãnh Thấu đều có thể nhìn trộm ra chút ít dấu vết. Nàng có Tiểu Kiều tin tức, nhưng là trả lời như vậy, cùng với Tiểu Tĩnh những năm gần đây đối với sự thù hận của chính mình. Hắn lại lần đầu tiên nghi ngờ, nhìn không thấu bên trong đích thực giả. Nàng tại Nhật Bản bên kia chỗ ở hắn tự mình đi qua, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nàng đúng là một người ở. Thứ một cái khả năng là nàng thật không có Tiểu Kiều bất cứ tin tức gì. Cái thứ hai khả năng chính là kỹ xảo của nàng thật cao minh, lừa gạt đến thiên y vô phùng. Cái thứ hai khả năng, nếu như là người khác, hắn có lẽ sẽ không cân nhắc. Nhưng là, người này là cùng hắn chung sống nhiều năm như vậy. Trong cơ thể chảy đồng dạng huyết dịch em gái ruột, nàng hiểu quá rõ hắn. Nếu như muốn lừa gạt được hắn, cũng không phải là không thể được. Đúng rồi, tối mai có một cái tiệc rượu. Có muốn hay không đi giải sầu một chút? Lãnh Thấu hỏi, mang theo chút ít ý vị sâu xa ngữ khí. Không muốn đi, ba mẹ đều sẽ đi. Ngươi ở trong nhà một mình nhàn rỗi làm cái gì? Thật vất vả mới một lần trở về. Cố Hành Thâm đi không? Lãnh Tĩnh hỏi, đi à, làm sao? Ta đây cũng đi. Lãnh Thấu nhíu mày, muốn nhìn Tiểu Niệm. Lãnh Tĩnh gật đầu, mặc dù nơi đó có nàng không muốn nhìn thấy nhất người. Nhưng là cũng có nàng rất lo nghĩ người. Tiểu Kiều không thấy được, nàng liền từng cái thay nàng đi xem đi. Ngày thứ hai buổi tối, Lãnh Tĩnh bưng ly rượu đứng ở trong góc nhỏ yên lặng mà đợi. Thật lâu chưa từng đến trường hợp như vậy, đều nhanh có chút không thói quen. Nàng và Lãnh Thấu tới hơi hơi sớm một chút, mặt khác mấy con ngay sau đó đến rồi. Vốn là ánh mắt chính là vọt thẳng đến Tiểu Niệm đi. Kết quả trong lúc vô tình quét đến Thẩm Nhạc Thiên cánh tay bên trong kéo nữ nhân. Cả kinh trong tay rượu vang vẩy một nửa. Nại nại, chẳng lẽ là ánh mắt của nàng nhìn tốn? Làm sao? Rất kinh ngạc, Lãnh Thấu không biết đi lúc nào qua tới. Đâu chỉ kinh ngạc, quả thật là kinh sợ. Hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Lãnh Tĩnh một mặt không cách nào tin tưởng. Một lời khó nói hết. Lãnh Thấu than. Không kịp làm rõ ràng tình trạng, Lãnh Tĩnh chú ý tới bên cạnh Cố Hành Thâm mỹ nữ vờn quanh. Cơ hồ chặn lại nàng nhìn tầm mắt của Tiểu Niệm. Cái này đáng chết nam nhân. Tại sao không phải nói những thứ này nữ nhân đáng chết? Không thái công bằng đi. Có lúc chúng ta nam nhân cũng là người bị hại. Lãnh Tĩnh liếc ca ca của mình liếc mắt. Tiếp theo sau đó chú ý Cố Hành Thâm bên kia. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhiệt tình cùng Cố Hành Thâm phàn đàm. Cuối cùng lại còn kéo lấy tay của Tiểu Niệm cùng đi thực phẩm khu cho hắn làm bánh ngọt ăn. Lãnh Tĩnh nhìn thẳng đến cắn răng nghiến lợi. Tiểu Niệm đột nhiên tránh ra tay nữ nhân kia. Tiểu Tiểu Thiên Hạ lung la lung lay điên mà chạy đến bên cạnh Cố Hành Thâm. Đi vòng qua phía sau hắn. Ôm lấy hắn một cái chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất len lén dòm mới vừa rồi nữ nhân. Tại nữ nhân kia một mặt mê mang trên nét mặt giòn giòn dã dã mà nói một câu. Daddy, a gì này thật là đáng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.